Nữ phụ văn cốt truyện đã tan vỡ. Chương 1, góc truyện audio.com, trường đại học A ký túc xã nữ, phòng 560. Dài dài, cậu không ăn cơm chưa à, hình như từ sáng tới giờ cậu chưa ăn cái gì. Hôm nay cậu bị sao vậy, không khỏe chỗ nào à, một nữ sinh lo lắng hỏi một cô gái đang nằm trên giường. Tớ no rồi, không sao đâu tớ rất khỏe, cô gái gọi là dai dai uể oải trả lời bạn cùng phòng của mình. Thật sự, nữ sinh hỏi lại lần nữa. Thật, dai dai chắc chắn nói. Thôi, được rồi, nữ sinh nghe vậy cô cũng không hỏi gì nữa. Dai dai hay còn gọi đầy đủ hơn là Thẩm Nhược Dai, một sinh viên đại học bình thường, cô vô cùng lạc quan nhưng hôm nay cô lại cả người mất đi sức sống. Nguyên do bởi vì một chuyện mà tối qua cô thức đêm đọc. Ngày hôm qua Thẩm Nhược Dai đang lướt Facebook thì thấy một bài viết nói về một chuyện đam mỹ tên Mê Hoặc. Thẩm Nhược Dai còn nhớ rõ bài viết đó nói chuyện này, chuyện ấm áp, siêu ngọt, công sùng thụ. Bình luận cũng giống vậy, đều nhiệt liệt đề cử chuyện này. Vì vậy, Thẩm Nhược Dai đọc thử. Mới đọc vài chương đầu, cô đã tức giận. Đều là lừa gạt, cái gì ấm áp, ngọt, đây là một chuyện tràn đầy đen tối, khẩu vị nặng, cưỡng hiếp, người qua đường play, tập thể, song long, một đống đạo cụ sex. Khiến Thẩm Nhược Dai chưa từng đọc qua thể loại này bị sốc nặng. Cô thề mình chưa bao giờ đọc thể loại cao hát nhiều nhất chỉ là một ít hát, lần đầu lại đọc một chuyện nặng như thế, cả người cô đều không tốt. Giữa người với người phải có sự chân thành mà, sao có thể tàn nhẫn lừa gạt người đơn thuần như cô. Thẩm Nhược Dai xanh mặt xem tiếp, chuyện này nội dung là bố mẹ thụ tai nạn mà mất khi cậu 15 tuổi. Đối mặt người xung quanh tranh nhau nhận nuôi cậu thực chất là để ý tới khối tài sản khổng lồ bố mẹ cậu để lại. Lúc thụ mờ mịt không biết phải làm sao thì một người đàn ông tên Thẩm Hiên xuất hiện. Ông ta ôn hòa bảo cậu gọi chú tự xưng là bạn thân của bố cậu. Thụ tin tưởng theo ông ta, mà không biết cuộc sống địa ngục chính thức bắt đầu. Thẩm Hiên có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Cậu con trai nhỏ nhất thì vô cùng ác thú vị, thích trêu đùa cậu. Con trai lớn ôn hòa còn giúp cậu trong khó khăn nhưng công việc của hắn lại vô cùng bận, không có thời gian nhiều để chú ý tới cậu. Người con gái lại trùng tên với Thẩm Nhược Dai. Cô chán ghét thụ, luôn bắt nạt cậu, điển hình nữ phụ độc ác, cuộc sống cậu trong căn nhà đó vô cùng thê thảm, còn không bằng một người giúp việc. Ở trường còn bị ức hiếp do nữ phụ ngầm cho phép. Một buổi tối cậu bị chú mình say rượu nên đã cưỡng hiếp. Thụ từ đó trở thành nô lệ tình dục của chú. Thẩm Nhược Dai, cái quần què gì thế này? Cô ôm sự nghẹn khuất đọc tiếp. Tiếp đó là một đống cảnh hát đập vào mặt cô, cảnh được miêu tả chi tiết khiến cô đỏ bừng mặt khi xem, muốn mù mắt cô luôn. Về sau người con trai nhỏ phát hiện quan hệ giữa thụ và bố mình. Cậu không ngăn lại mà còn gia nhập vào, coi thụ như một món đồ chơi. Người này là công một, cậu ta đưa thụ cho những người bạn của mình chơi cùng. Về sau, cậu dần dần có tình cảm với thụ nhưng vì đó mà càng tàn nhẫn trà đạp thụ hơn. Thẩm Nhược Dai, địa chỉ của nhà tác giả ở đâu? Cô muốn nhà tác giả đêm nay sáng nhất thành phố. Tiếp đó là có những công 2, công 3, công 4. Xuất hiện, tình tiết thì cầu huyết khỏi nói. Cuối cùng thụ cũng hắc hóa sau nhiều lần bị ngược đãi. Thụ như được bật hack cậu xây dựng thế lực, góc truyện audio.com. Khi cậu trở nên mạnh mẽ thì trở về trả thù, người gặp bất hạnh đầu tiên là nhà đã nuôi dưỡng thụ, tiếp đó mấy tên công. Bọn họ đều có cái kết vô cùng thảm. Thẩm Nhược Dai đọc tới đây trong lòng cô trở nên sảng khoái. Tuy vậy nhưng nghĩ lại cốt truyện vẫn khiến cô tức giận. Tâm linh bé nhỏ của cô bị tổn thương, thế là Thẩm Nhược Dai mới uể oải nằm trên giường. Nhưng Thẩm Nhược Dai bỗng nhiên bật dậy, cả người dấy lên ý chí chiến đấu khiến bạn cùng phòng của cô giật mình. Dai, dai dai, Thẩm Nhược Dai không đáp lại, cô mở máy tính ra. Cô phải làm chuyện đó bay màu cô mới thỏa mãn, vì để nó không phá hoại những mầm non của Tổ quốc. Thẩm Nhược Dai tràn đầy phẫn nộ report chuyện đó, cô cảm thấy còn chưa đủ vì vậy vào chỗ bình luận, gõ hơn ngàn chữ chê chuyện, phát huy ra bản lĩnh độc miệng. Thẩm Nhược Dai hài lòng đóng lại máy tính. Cô xuống giường, tinh thần phấn chấn ra khỏi phòng. Bạn cùng phòng, chấm chấm chấm, một tiếng sau Thẩm Nhược Dai trở về với đống đồ ăn vặt. Cô vui vẻ lên giường, mở máy tính, nhưng nụ cười của cô cứng lại, chỉ thấy bình luận một tiếng trước của cô được hơn 1000 lượt trả lời. Mà tất cả đều là fan của chuyện vào phản bác, thực ra cũng có người tán đồng bình luận của cô nhưng rất nhanh bị những fan đó mắng. Thẩm Nhược Dai híp mắt, cô xắn lên tay áo, dùng tốc độ nhanh gõ chữ. Sau đó Thẩm Nhược Dai cùng đám fan đó mắng nhau khí thế ngất trời. Tới tận 9 giờ tối Thẩm Nhược Dai hài lòng đóng lại máy tính, cô cười khẽ. Hừ, muốn đấu với chị, các em còn non và xanh lắm. Thẩm Nhược Dai vui vẻ đi ngủ, nhưng tối nay có tới hàng trăm người tức giận tới không ngủ được. Cách chương.